Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, tốt hơn cách chơi. Lưu Du lẳng lặng đám này hài tử trang bức, từng cái muốn ngạo thiên ngày địa dáng vẻ, hắn vẫn là lựa chọn bất đắc dĩ lắc đầu. Tự tin là chuyện tốt, nhưng trên mặt bọn họ rõ ràng là viết nghiêu bức hai chữ. Nói cái gì tốt, vẫn là không nói, đám này trưởng bối cũng thực sự là sẽ không sợ đả kích bọn họ. Lòng tin, Tiểu Du, bọn họ những người này nhìn xem đều dáng vẻ thật là lợi hại a. Quan Nhược Thu nhìn xem những thiếu niên này, từng cái sinh long hoạt hổ, tinh thần tỏa sáng, hơi ẩm bồng bột, lập tức không khỏi có chút cảm thán. Lưu Du khóe miệng giật một cái, đây là thân nữ bạn sao? Thở dài thế lớn lên trên thân người khác đi, đều là tay mơ, ta một ánh mắt bọn họ đều phải quỳ xuống hát chinh phục. Lưu Du nói nghiêm túc, Phúc Tiểu Du, ta biết ngươi rất lợi hại, tốt rồi, không cùng ngươi ba hoa. Quan Nhược Thu bị chọc phát cười, còn quỳ xuống tới hát chinh phục đâu. Nàng biết rõ Lưu Du rất lợi hại, nhưng là nàng nhưng lại không biết Lưu Du đến cùng lợi hại đến dạng gì cấp độ. Bao quát, tại nhã các bên trong bức cái vị kia nữ tông sư, đều không phải là đối thủ của hắn. Tại tròn rừng bên ngoài một cây số địa phương, nơi đó có lấy một tòa nhà chọc trời. Tiểu thư, Lưu Du tiểu tử kia đêm nay sẽ ở đó. Trên lầu chót, đứng nghiêm bảy tám bóng người, một người trong đó cầm nhìn kính mắt thời khắc quan sát đến Lâm Viên. Chúng ta đi qua, đêm nay liền giết hắn. Cái kia trên mặt thiếu nữ lóe lên một tia sát khí. Nếu như Lưu Du đứng ở trước mặt nàng, nàng có thể đem đối phương xinh xinh xé nát. Đầu tiên chờ chút đã, nơi đó cũng không tốt đi. Mặt sẹo kia nam tử cao lớn nói ra. Vì sao? Thiếu nữ cau mày nói, tiểu thư ngươi cũng đã biết tông sư. Nam tử mặt thẹo hỏi, biết rõ, thiếu nữ rất nghiêm túc trả lời. Tông sư ở tại bọn hắn võ đạo vòng tròn bên trong, là đứng đầu nhất tồn tại, bất luận kẻ nào đều không thể vũ nhục. Tại cái kia trong Lâm Viên mặt, thì có một vị chân chính tông sư, còn có một vị nửa bước tông sư. Nam tử mặt thẹo lẳng lặng nói ra, nhưng ánh mắt bên trong y nguyên khó mà che giấu đi phần kia vẻ kiêng dè. Cái gì? Một vị tông sư, còn có một vị cùng ngài một dạng nửa bước tông sư. Thiếu nữ lập tức hoa dung thất sắc, bọn họ những người này đi tới Nam Lăng Thành đã có một đoạn thời gian. Tự nhiên biết rõ cái kia quyền thi đấu sự tình. Sau đó vị kia nữ tông sư trở về Nam Lăng Thành tin tức, bọn hắn cũng đều từng cái nắm vững. Là tiểu thư, đêm nay vị kia nữ tông sư đến chọn lựa tài tuấn, ngươi đi địa bàn của nàng giết người, chỉ sợ có nhục tông sư mặt mũi. Viên gia một vị cao thủ cũng tới trước nói ra, tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Lời này tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi, là đi qua vô số hiến máu cùng sinh mệnh chứng minh sự thật. Bất quá, tiểu thư ngươi có thể mượn cơ hội này, tiếp cận cái kia Lưu Du, thăm dò thực lực của hắn. Một vị cao thủ nói ra, lần chọn lựa này, nam nữ đều có thể, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 20 tuổi liền thành. Như ngài vận khí tốt, còn có thể đụng tới cơ duyên tốt. Thiếu nữ trầm tư một chút, sau đó cho phép xuống dưới. Nghe nói tiểu tử này vẫn là cái gì Lưu đại sư, có chút bản sự nhi, tiểu thư ngươi có thể phải chú ý, mặt thẹo nói ra. Trên người hắn đầy đủ nửa bước tông sư thực lực, Lưu Du với hắn mà nói căn bản là cấu tạo không được bất kỳ uy hiếp gì. Giết hắn chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Mấy người cũng đi vào trong Lâm Viên mặt, tuyển bạt đã bắt đầu. Vị kia nửa bước tông sư lão giả một mực ngồi ở nhã các cửa ra vào, để cho hạ nhân đi khảo hạch những thiếu niên kia tài tuấn. Khảo hạch phương thức rất đơn giản, chỉ cần chống đỡ một vị thanh niên một trưởng không lùi không ngã, liền có thể có cơ hội bị tông sư thu đồ đệ. Bất quá tuyển bạt tiến hành hơn phân nửa, cơ hồ không có người thông qua, toàn bộ bị một trưởng đánh bay, thảm chút đều treo ở trên cây. Rất nhiều thiếu niên từ khi trước tự tin, rơi vào thung lũng, không lâu, tuyển bạt kết thúc, không ai có thể thông qua. Lão giả đứng dậy, ánh mắt bắn ra tinh mang, xem ra quý địa cũng không có để cho tiểu thư nhà ta thu học trò tư cách. Bất quá các vị cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ tại Nam Lăng Thành thiết lập một cái võ quán. Các vị đều có thể tiến đến học tập, có cơ hội còn có thể nghe được tiểu thư nhà ta giảng bài. Rất nhiều võ giả ánh mắt hỏa nóng lên, nhào nhào nhìn về phía nhà mình tiểu bối. Tông sư giảng bài, liền bọn họ đều không có tốt như vậy cơ hội. Nếu như bọn họ tiểu bối có thể có được chỉ điểm, không chừng tương lai có thể vượt qua bọn họ. Trấn Hưng gia tộc đâu? Chúng ta nguyện ý, ta muốn gia nhập. Ha ha ha, quá tốt rồi, cùng tông sư học tập đây. Gia gia ta thật kích động. Chấm chấm, lập tức bên trong, lão giả lời nói được nhiều người ủng hộ. Đây chính là hắn muốn kết quả. Rất tốt, ha ha, tương lai các ngươi cũng nhất định giống sư huynh của các ngươi mạnh như vậy. Dứt lời, không ít người đều nhìn về vị kia vừa rồi khảo hạch bọn họ thanh niên. Bất quá chừng 20, thực lực chỉ sợ cũng là đạt đến kình đạo võ giả. Lập tức đủ loại hâm mộ, hiếu thắng, đấu mạnh niềm tin lại lần nữa trở về. Đám này vô sỉ gia hỏa, Ngụy gia bọn họ sắp khóc chết rồi. Chiêu này đủ hung ác, cũng không trực tiếp hợp nhất bọn họ, mà là đem bọn hắn giá không tới một rút củi dưới đáy nồi. Thế hệ trẻ tuổi là Nam Lăng Thành tương lai máu mới dịch, bây giờ bị rút đi đến không còn một mảnh. Con em ngươi, mẹ, Bĩ Tử Ca đều giận đến vặn bắt đầu nắm đấm. Nhưng đối phương là tông sư một dạng tồn tại, hắn không có cách nào a. Bất quá lão tử đánh không lại còn không tức giận được sao? Một bên khác, cũng không trả lời thù Ngụy gia chạy tới, cùng lửa đốt đít, nhìn thấy Lưu Du, thiếu chút nữa thì không quỳ xuống. Lưu đại sư, những năm gần đây, bọn họ Nam Lăng Thành sở dĩ không có bị triệt để ăn mòn, cũng là bởi vì có như vậy mấy vị võ giả chống đối a. Nhưng bây giờ tầng này phòng ngự đều bị rút đi, về sau bọn họ thật là muốn từ Nam Lăng Thành trên bảo tọa lăn xuống đến bị nhân ngư thịt, ân ta đã biết. Lưu Du cười cười, bất quá đêm nay hắn có cái tốt hơn cách chơi. Nếu như hắn lấy thân phận bây giờ ra ngoài, đây chẳng phải là lão tử muốn bái sư luận điệu? Không thể nào nha, mời ra tay. Đại sư, Bĩ Tử Ca cũng ngồi không yên, bát cơm đều sắp bị đập. Cái này cũng không phải cái gì công việc tốt, ta không cần xuất thủ. Đêm nay tự sẽ có người xuất thủ. Lưu Du nhìn thoáng qua cách đó không xa Nhã Các, ngoài miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. A, đại sư, ngài không xuất thủ, Ngụy gia lại mộng bức. Cái này đừng đùa a đại ca, ngài không xuất thủ ta đều phải chơi xong a. Lưu Du không để ý tới bọn họ, đứng dậy nói lên nhà vệ sinh làm lý do, rời đi. Viên gia cao thủ bên này, tiểu thư, ngài muốn hay không khảo hạch một lần? Thiếu nữ khinh thường nói, đánh bại người thanh niên kia, liền có thể được tông sư chỉ điểm. Nam tử mặt thẹo trong ánh mắt phun lên một vòng lửa nóng. Đúng vậy, tông sư chỉ điểm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục giám sát Lưu Du, ta đi khảo hạch. Thiếu nữ rời đi. Tiểu tử kia rời đi, hắn muốn đùa nghịch cái gì láo cá? Viên gia cao thủ nhíu mày, bọn họ vừa tiến đến liền bắt đầu giám thị Lưu Du. Cùng lên, nam tử mặt sẹo trầm giọng nói. Là một tên cao thủ lập tức liền đi theo. thiếu nữ đã tại khảo hạch. Rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Nàng vậy mà cùng thanh niên đánh thành ngang tay. Lão giả cuối cùng tự thân vì nàng dẫn kiến nữ tông sư. Sát đến người khác không ngừng hâm mộ. Đông, đột nhiên, bầu trời lướt qua một đạo tử sắc thiểm lôi. Tiếng oanh minh vang dội toàn bộ bầu trời đêm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.